Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, châu Âu Derby. Vinh Quang nói được thì làm được. Ngày thứ hai bắt đầu, hắn đem chân trái động tác giả hơn người xem như luyện tập trọng điểm. Lucas chứng kiến hắn biến thái về sau đã bó tay rồi. Vinh Quang muốn luyện, hắn phối hợp chính là, không cần nhiều lời cái gì. Vinh Quang là một cái phi thường cố chấp người, sẽ không dễ dàng nghe mình khuyên, mà lại hắn cố chấp tổng là đúng. Lucas chỉ là trong đầu tưởng tượng một chút, đương Vinh Quang tả hữu chân đều có thể dùng ra cái đuôi trâu thời điểm. Vậy nhưng hình tượng nhưng thật là khủng bố. Hắn đột nhiên rất chờ mong ngày đó đến, mà hắn thì sẽ dùng tràn ngập đồng tình ánh mắt nhìn đối mặt Vinh Quang người phòng thủ cùng Vinh là địch. Thật sự là bi kịch a. Tại Vinh Quang dùng chân trái hoàn thành hat-trick về sau, truyền thông bên trên có quan Vinh Quang chân trái không được luận điểm đột nhiên biến mất không? Còn một mảnh, mà những cái kia trước đó còn đã từng phê bình qua Vinh Quang chân trái không tốt truyền thông, tựa như là đột nhiên được chứng mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ rõ mình trước đó đã nói qua. Bất quá truyền thông thường thường dạng này, bọn hắn hết thảy đều là tinh thông phân người bệnh, mọi người đều quen thuộc. Timo Graffer tại sau trận đấu lại tại hắn blog bên trên đăng một thiên văn chương. Đương nhiên, vẫn là rất có tranh cãi, bởi vì hắn phê bình Bayern Munich quá ỷ lại Vinh Quang. Dạng này chủ đề đơn giản để tất cả mọi người sợ ngây người. Không biết nên làm sao đánh giá Timo Graffer đại não cấu thành. Trước đó phê bình Vinh Quang không đủ mạnh, chân trái có thiếu hụt, hiện tại chân trái thoạt nhìn không có, vậy mà còn nói Vinh Quang quá mạnh, Bayern Munich mắc phải Vinh Quang ỷ lại chứng, đây không phải bệnh tâm thần sao? Nhưng nếu như không có liên hệ với đoạn dưới, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên văn chương này, kỳ thật Timo Graffer nói vẫn là rất đúng, ngoặc kép chấm chấm, Werder Bremen muốn dựa vào Vinh. Kia là không có cách nào, nhưng là Bayern Munich thân là Bundesliga bá chủ, bóng đá Đức đại biểu, lại muốn dựa vào một người Trung Quốc cầu thủ. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Đương Vinh biểu hiện không tốt thời điểm, khó nói chúng ta liền không thắng trận banh sao? Timo Graffer trình độ ngay ở chỗ này hắn kỳ thật đều tại nói hưu nói vượn. Nhưng là tổ hợp lại cũng rất có thể mê hoặc một bộ phận không thích động não người. Hắn nói Vinh Quang chân trái không được, thực lực không đủ mạnh, những người kia liền sẽ liều mạng gật đầu. Đúng đúng đúng, nói không sai, Vinh chân trái không tốt, làm sao có thể xứng với thuế trước 9 triệu đích lương hàng năm đâu. Mà khi hắn đổi giọng nói Bayern Munich quá ỷ lại Vinh Quang, đồng dạng nhóm người này cũng sẽ nhao nhao gật đầu nói phải. Vâng vâng vâng, Bayern Munich không thể quá ỷ lại Vinh. Dạng này đối đội bóng phát triển không được. Chính bởi vì thế giới này bên trên có quá nhiều không động não, sẽ không độc lập suy nghĩ người, cho nên mới để Timo Graffer dạng này người đại hành kỳ đạo. Đây cũng là không có cách nào. Rừng lớn, loại người gì cũng có. Thế giới như thế lớn, chắc chắn sẽ có chút lớn não cấu tạo cùng phổ thông người bình thường không giống kỳ hoa nha. Cho nên Timo Graffer thiên văn chương này lại còn có người ủng hộ. Luận sự, Vinh chân trái có thể hoàn thành hat-trick là rất không tệ, nhưng Graffer tiên sinh nói chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại Bayern Munich xác thực quá ỷ lại Vinh. Ta không phải nói Vinh không tốt. Ta chỉ là cho rằng Bayern Munich ỷ lại Vinh không tốt. Một cái cầu thủ trạng thái cuối cùng sẽ có chập trùng. Đương Vinh trạng thái không tốt sau lưng làm sao bây giờ? Cũng không có người nào sẽ không bị thương. Đương Vinh thụ thương thời điểm làm sao bây giờ? Ta cho rằng Margot xác thực hẳn là chăm chú suy tính một chút Graffer tiên sinh phê bình cùng đề. Nghị. Đây là một cái Graffer fan hâm mộ tại hắn văn chương phía dưới nhắn lại. Phi thường có đại biểu tính chất, nhưng là càng nhiều người đã đối Timo Graffer ngôn luận không có hứng thú. Ai nấy đều thấy được hắn là tại hung hăng càn quấy. Vinh Quang liền không để ý đến Timo Graffer kia phiên ngôn luận, mặc kệ Bayern Munich phải chăng ỷ lại mình. Đó cũng là Bayern Munich sự tình. Mình chỉ cần đá bóng tốt là được rồi. Thi đấu vòng tròn thứ 21 vòng. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Nürnberg. Trận đấu này Vinh Quang lần nữa lấy được dẫn bóng, trợ giúp Bayern Munich tại sân nhà 2-1 đánh bại Nürnberg. Tiếp xuống thứ 22 vòng đấu, Vinh Quang liền không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Bởi vì tiếp xuống chính là lại cháy lên chiến hỏa Champions League vòng 1-16. Mà Bayern Munich đối thủ, thực lực cũng không yếu. Bọn hắn tại rút thăm bên trong lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận rút được tổ F tiểu tổ thứ 2. Real Madrid, mặc dù hai năm này Real Madrid dưới thực lực trượt rõ ràng. Thế nhưng là chi này đội bóng tại Champions League bên trong vẫn là không thể khinh thường. Magath không dám chậm trễ chút nào. Vì chuẩn bị trận đấu này, hắn tại đối Hannover 96 trong trận đấu cơ hồ đổi đi tất cả chủ lực cầu thủ. Mà thôi dự bị cầu thủ ra sân Bayern Munich tại sân khách 1-1 chiến bình Hannover 96. Vinh Quang chỉ là tại cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm bị thay thế ra sân. Tìm trạng thái, đánh xong cùng Hannover 96 tranh tài. Bayern Munich liền trở về Munich, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu thủ hiệp Champions League đấu vòng loại. Bọn hắn phải đi sân khách khiêu chiến Real Madrid. Real Madrid cùng Bayern Munich ở giữa quyết đấu mãi mãi cũng là châu Âu trên sàn thi đấu làm người ta chú ý nhất giao phong. Hai người bọn họ chi đội bóng giao phong chuyên môn có một cái từ, gọi là châu Âu Derby. Châu Âu có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng là chỉ có Bayern Munich cùng Real Madrid ở giữa giao phong mới có thể được xưng châu Âu Derby. Đây là bởi vì tại đầu thế kỷ này, Real Madrid cùng Bayern Munich liên tục tại Champions League đấu vòng loại bên trong chạm mặt. Người thắng trận đều thu được năm đó Champions League quán quân. 2000 năm là Real Madrid, năm 2001 thì là Bayern Munich. Hai đội có thể nói nhất thời du sáng. Bởi vậy, lúc ấy truyền thông đem hai đội chạm mặt gọi là châu Âu Derby. Cũng chỉ có đầu thế kỷ này cường đại nhất hai chi đội bóng ở giữa đọ sức mới có thể xứng với dạng này từ lúc xong đối Hannover 96 sau cuộc tranh tài. Bayern Munich trụ sở huấn luyện bên ngoài liền tụ tập không ít phóng viên. Hiển nhiên muốn so bình thường càng nhiều. Đây chính là Champions League bầu không khí a. Tại sân huấn luyện bên trên, Lam hít một hơi thật sâu. Sau đó nói, máu của ta đều đang thiêu đốt. Misimovic cũng rất bình thường kích động. Đánh Real Madrid các ngươi có ý nghĩ gì sao? Lam lại hỏi, ta muốn báo thù. Tiểu trư Schweinsteiger sụ mặt nói, lần trước, năm 2003 đến năm 2004 mùa giải thời điểm, Real Madrid tại vòng 1-16 bên trong đào thải chúng ta. Lần này, chúng ta muốn đào thải bọn hắn. Vinh, người đây, người thấy thế nào? Lam quay đầu hỏi Vinh Quang. Real Madrid rất mạnh sao? Vinh Quang hỏi lại. Ây, đương nhiên, Tây Ban Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ đâu? Lam nói, cùng Barcelona so ra đâu? Hai cái không kém bao nhiêu đâu. Vậy ta cũng rất mong đợi. Lam liếc mắt, nguyên lai đối thủ không mạnh. Ngươi còn không chờ mong thật sao? Tại tranh tài trước, truyền thông lẫn lộn liền đã để trận đấu này bắt đầu ấm lên. Đầu tiên là Tây Ban Nha truyền thông liệt ra hai chi đội bóng gần nhất giao phong thành tích. Trong lịch sử, hai chi đội bóng từng tại châu Âu cấp bậc cao nhất trong trận đấu giao chiến 16 lần. Real Madrid là 5 thắng 2 hòa 9 thua. Real Madrid tiến vào 19 cái cầu. Bayern Munich thì là 26 cái cầu. Chỉ nhìn cái này tựa hồ Real Madrid là ở vào hạ phong. Nhưng là nếu như dựa theo hiệp để tính, Real Madrid cùng Bayern Munich tại Champions League bên trong giao thủ cái hiệp, song phương riêng phần mình thắng được 4 lần thắng lợi, cân sức ngang tài, mà lại tại gần nhất cái hiệp đọ sức bên trong, Real Madrid 3 lần thu được thắng lợi, trong đó năm 1999 đến năm 2000 mùa giải. Mặc dù nước Đức người thắng nước Đức tranh tài, nhưng cuối cùng quán quân là Real Madrid. Tây Ban Nha truyền thông dùng dạng này số liệu đến thuyết minh lần này giao phong bên trong Real Madrid cũng là chiếm thượng phong. Tây Ban Nha truyền thông đột xuất chính là gần nhất cái hiệp đọ sức bên trong Real Madrid thu được trong đó 3 lần thắng lợi. Quá xa số liệu không có gì giá trị tham khảo. Dù sao cầu thủ cũng khác nhau. Nhưng là gần nhất giao phong thành tích là có giá trị tham khảo. Song phương cầu thủ biến hóa không lớn. Chiến thuật hệ thống cũng một mạch tương thừa. Cái này đầy đủ nói rõ Real Madrid tại đối mặt Bayern Munich thời điểm có ưu thế. Nước Đức truyền thông lập tức liền giúp cho đánh trả. Liệt ra lịch sử số liệu biểu thị bóng đá Đức đội là Real Madrid khổ chủ. Bởi vì tại Real Madrid sân khách giao đấu bóng đá Đức đội trong lịch sử, bọn hắn chỉ thắng nổi một lần. Đó chính là năm 2000 đến năm 2001 mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu. Real Madrid bằng vào Carlos cùng Guti dẫn bóng. 3-2 thắng hiểm có được Bayer Leverkusen. Champions League đấu vòng loại là 2 hiệp. Coi như hiệp 1 Real Madrid có thể tại sân nhà đánh bại Bayern Munich. Nhưng là tin tưởng phân chênh lệch cũng sẽ không kém quá nhiều. Như vậy bằng vào trở lại sân nhà về sau lịch sử ưu thế, Bayern Munich cũng có thể đào thải Real Madrid. Tây Ban Nha truyền thông cầm gần nhất giao phong thành tích nói sự tình. Như vậy nước Đức truyền thông cũng cầm song phương giao phong thành tích tới làm chứng cứ. Từ khi Real Madrid tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong 3-2 đánh bại Leverkusen về sau, liên tục 4 năm, Real Madrid đều cùng bóng đá Đức đội giao phong. Mà cái này liên tục 4-5 lần giao phong bên trong, bóng đá Đức đội tại mình sân nhà giữ cho không bị bại. Trong đó Bayern Munich đối Real Madrid thành tích là 2 thắng 1 hòa. Năm 2001 ngày 1 tháng 5 Champions League bán kết, Bayern Munich tại sân nhà 2-1 đánh bại Real Madrid, xâm nhập trận chung kết. Đồng thời tại trong trận chung kết penalty đại chiến đánh bại mặt khác một chi đến từ La Liga đội bóng Valencia, nâng lên cúp vô địch. Năm 2002 ngày 2 tháng 4, Champions League vòng tứ kết, Bayern Munich tại sân nhà 2-1 đánh bại Real Madrid. Năm 2003 ngày 9 tháng 2, Champions League giai đoạn thứ 2 tiểu tổ thi đấu, Dortmund tại mình sân nhà 1-1 chiến bình Real Madrid. Năm 2004 ngày 24 tháng 2 là khoảng cách gần nhất một lần Real Madrid cùng Bayern Munich giao phong. Bayern Munich tại sân nhà 1-1 chiến bình Real Madrid. Trận đấu kia can ở trong trận đấu xuất hiện một cái cấp thấp sai lầm, đem Roberto Carlos sút xa để lọt tiến vào cầu môn, đưa đến đội bóng bị buộc hòa. Năm 2004 ngày 5 tháng 9, Champions League tiểu tổ thi đấu, Real Madrid sân khách 0-3 bị Leverkusen bại hoàn toàn. Đối mặt nước Đức truyền thông phản kích, Tây Ban Nha truyền thông lần nữa lấy ra lịch sử số liệu. Tại trận đấu này trước đó, Real Madrid tổng cộng tại Champions League đấu vòng loại bên trong 12 lần cùng bóng đá Đức đội gặp nhau, trong đó 8 lần bọn hắn thành công tấn cấp, cho nên sân khách thành tích không có thể nói rõ vấn đề. Đấu vòng loại nhìn chính là cuối cùng ai bị đào thải bị loại. Nhìn từ điểm này, Real Madrid là hoàn toàn xứng đáng bóng đá Đức đội khắc tinh. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi. Nước bọt chiến đánh không ngừng. Tây Ban Nha truyền thông nói Real Madrid là bóng đá Đức đội khắc tinh. Nước Đức truyền thông liền nói nước Đức là Real Madrid địa ngục cùng ác mộng. Bất kể nói thế nào, lần này Real Madrid cùng Bayern Munich giao phong, nhất định sẽ hấp dẫn toàn cầu chú ý ánh mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.